một ngày chém giết hơn 100 vị yêu vương. Liễu Thất Nguyệt nghe xong đều phấn chấn, nàng tọa trấn Giang Châu thành, một ngày cảm thấy rất ngắn ngủi, trượng phu liền chém giết hơn 100 vị yêu vương. Liễu Thất Nguyệt nói: "A Xuyên, ta nghe nói năm đầu tiên yêu tộc xâm lấn quy mô lớn, yêu vương Hắc Sa động thiên chém giết, có 6 phần đều do Bạch Ngọc Vương một mình làm, càng về sau, yêu vương càng giảo hoạt, trên đất liền đuổi giết yêu vương càng khó, Bạch Ngọc Vương giết yêu vương chiếm tỷ lệ vượt qua 6 thành, thậm chí tứ trọng thiên đại yêu vương bên vương triều Hắc Sa cơ hồ đều do Bạch Ngọc Vương giết chết." "Đúng, ta cũng nghe nói." Mạnh Xuyên gật đầu. "Đều nói Bạch Ngọc Vương một người chống lại một tông phái, nhưng thực tế mà xem, chiến tích của Bạch Ngọc Vương so với tông phái còn nhiều hơn một chút." Liễu Thất Nguyệt hưng phấn nói: "A Xuyên, ngươi cũng có thể làm được, nếu mỗi ngày có thể giết 100 vị yêu vương trái phải, một năm liền có 30,000, nghe nói năm ngoái cả năm Nguyên Sơ Sơn chúng ta giết yêu vương cũng chỉ hơn 18,000. Còn nữa, năm ngoái giết hơn 18,000 yêu vương đều là phải chờ yêu vương ra tay trước, tập kích nhân tộc trước, sau đó mới cứu viện đuổi giết yêu vương. Giết hơn 10,000 yêu vương, trong vương triều Đại Chu đã chết bao nhiêu người, bao nhiêu huyện thành đều bị bỏ hoang." Liễu Thất Nguyệt càng nói càng hưng phấn. "A Xuyên, ngươi lại không cần chờ chúng nó tập kích thành trì nhân tộc, có thể trực tiếp tìm kiếm hang ổ của chúng nó dưới lòng đất, yêu vương ngươi giết, tương đối mà nói cái giá thấp hơn." "Ngươi nói đúng." Mạnh Xuyên gật đầu cười nói. "Khó trách Nguyên Sơ Sơn, lưỡng giới đảo đều sẽ nghĩ biện pháp mời Bạch Ngọc Vương ở dưới lòng đất đuổi giết yêu tộc." "Mời Bạch Ngọc Vương?" Liễu Thất Nguyệt kinh ngạc. "Nguyên Sơ Sơn chúng ta cũng mời." "Đều mời, ta đoán địa bàn của vương triều Hắc Sa bị đại quy mô dò xét 10 năm, rất nhiều yêu vương sợ hãi đều di chuyển đến hai đại vương triều khác, yêu vương dưới lòng đất của vương triều Hắc Sa đã rất ít, cho nên tình thế của vương triều Hắc Sa cũng là tốt nhất trong tam đại vương triều." Mạnh Xuyên nói. "Bạch Ngọc Vương đến hai đại vương triều khác cũng dễ dàng tìm được yêu vương hơn." "Bạch Ngọc Vương đích xác tác dụng rất lớn, chẳng qua A Xuyên người không thua kém hắn." Liễu Thất Nguyệt chờ mong nói. "Thậm chí thì A Xuyên người trở thành phong vương thần tôn so với hắn còn lợi hại hơn." Từng bước một đi, Mạnh Xuyên cũng tràn đầy ý chí chiến đấu. Ngày đầu tiên làm cho hai vợ chồng Mạnh Xuyên đều phấn chấn, sáng sớm hôm sau, dưới sự theo dõi của Liễu Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên lại lần nữa rời khỏi Giang Châu Thành, lại bắt đầu dò xét dưới lòng đất. Thăm dò dưới lòng đất, có một số thần tôn sẽ cảm thấy khô khan. Dù sao ở dưới lòng đất phi hành siêu tốc độ, lôi từ lĩnh vực thời thời khắc toàn lực dò xét, phát hiện cảnh tượng lại cơ hồ không có biến hóa, có đôi khi một canh giờ cũng không có thu hoạch gì, tự nhiên buồn tẻ, mệt mỏi. Cũng có thần tôn tràn ngập chiến ý. Mạnh Xuyên chính là như vậy. Hắn từ nhỏ đã thể muốn chém hết yêu tộc thiên hạ, từ nhỏ cố gắng tu luyện, chính là sợ mình ngay cả thực lực giết chết yêu vương cũng không có, bởi vì thành thần tôn là cánh cửa giết yêu vương, đối với Mạnh Xuyên năm đó mà nói, thành thần tôn là chuyện phi thường gian nan, hắn ngộ tính thiên tư không bằng Tiết Phong, Diêm Xích Đồng, cũng không có thần tôn cường đại chỉ dẫn. Phụ thân Mạnh Đại Giang cũng chỉ là ngộ ra thế mà thôi, lúc trước chỉ là yếu nhất đan vân cảnh luyện thể thần tôn, có thể trợ giúp có hạn. Mạnh Xuyên rất thông minh, giỏi suy nghĩ tổng kết, từ thần tôn tiểu sử và các loại sách khác tổng kết kinh nghiệm thành công của các tiền bối. Một đường mò mẫm cộng thêm thiên phú nguyên thần, lấy khảo hạch nhập môn đệ nhất tiến vào Nguyên Sơ Sơn, rốt cục trở thành một gã thần tôn cường đại. Nhưng cho dù là thần tôn cường đại, lại có thể giết bao nhiêu yêu vương? Có lôi từ lĩnh vực môn thần thông này, đây là vận khí của ta không thể cô phụ nó. Giết yêu vương càng nhiều càng tốt. Giết một yêu vương, chẳng khác nào cứu hơn 1,000 người. Mạnh Xuyên tràn ngập chiến ý tuần tra, phát hiện một chỗ yêu vương xào huyệt. Chính là kinh hỉ lớn. Mỗi ngày có thể có rất nhiều bất ngờ, ngày này tự nhiên rất thống khoái, Mạnh Xuyên cũng cảm thấy giết đến sướng đầm đìa. Ngày này qua ngày khác, Mạnh Xuyên ít nhất một ngày đánh chết 27 vị yêu vương, nhiều nhất một ngày, đánh chết 350 vị yêu vương. Đã từng có 3 canh giờ, không thu hoạch được gì. Đã từng có một khắc ngắn ngủi, liên tục phát hiện ra 4 phía xảo huyệt kinh hỉ. Mỗi ngày đều là một mình cô độc, ở dưới lòng đất tối tăm không ngừng dò xét. Loại công tác điều tra cô tịch này hắn sắp kéo dài mấy chục năm, thậm chí hơn 100 năm. Mạnh Xuyên biết, trong thiên hạ này còn có một người cũng làm chuyện giống mình, đó là Bạch Ngọc Vương. Dựa theo phân phó của sư tôn, chuyện điều tra quy mô lớn dưới lòng đất phải giữ bí mật, Mạnh Xuyên cũng vẻn vẹn chỉ có thể cùng thê tử chia sẻ, nhưng hắn vẫn tràn ngập ý chí chiến đấu như trước. Dưới đáy biển Đông Hải, sâu hơn 30 dặm, có một tòa cung điện. Bên trong cung điện, một nữ tử áo bào trắng bạc ngồi trên ngai vàng, lật xem hồ sơ. Nàng chính là thủ lĩnh của tất cả yêu vương trong vương triều Đại Chu, là Băng Xương Đại Yêu Vương, Từ khi Hắc Nham Đại Yêu Vương chết, Cửu Uyên Yêu Thánh tự nhiên tuyển ra Đại Yêu Vương mới thống lĩnh toàn bộ yêu tộc trong Vương Triều Đại Chu. Tình báo của các ngươi không nhầm sao? Bạch Y Nữ Yêu nhìn phía dưới, trong mắt có sắc lạnh. Phía dưới một đám yêu vương bình thường đều cung kính vạn phần. Đại Chu 23 châu, Đại Yêu Vương mỗi châu, mỗi tháng đều sẽ tổn thất lên bẩm, chúng ta cũng sẽ ít nhất chứng thực 3 lần, không có sai. Một gã thử yêu vương cẩn thận cung kính nói. Yêu vương tháng này, bị giết hơn 3.900 vị, Bạch Y Nữ Yêu nhíu mày nói. Một tháng trước, vẹn vẹn mới hơn 1.300 vị, gấp 3 lần so với tháng trước. Những yêu vương này chết như thế nào, là ở trên đất liền tập kích nhân tộc bị giết, hay là ở dưới lòng đất bị giết? Phía dưới một đám yêu vương nhìn nhau. Đại yêu vương các châu, liên hệ với chúng ta, chỉ có thể thông qua tín hiệu cầu viện khác nhau, miễn cưỡng truyền đạt số liệu, thử yêu vương thấp giọng nói. Về phần tình báo chi tiết hơn, chúng ta cũng không biết, nếu đại vương muốn biết, có thể thông qua thiên yêu môn hỏi thăm, các nơi đại yêu vương đâu cùng thiên yêu môn có phương pháp liên hệ. Thiên yêu môn cũng là nhân tộc, càng am hiểu ẩn nấp ở các thành trong thiên hạ. Yêu tộc bởi vì đều trốn tránh, ngược lại liên hệ với nhau rất gian nan, thiên yêu môn thành chúng nó trung truyền. Đại vương, lại có một gã xà yêu vương cẩn thận nói. Lúc trước không phải truyền đến tin tức, nói nhân tộc Bạch Ngọc Vương bắt đầu tiến vào Vương Triều Đại Chu, Vương Triều Đại Việt sao, chúng ta tháng này, tổn thất nhiều như vậy, có thể là Bạch Ngọc Vương ở dưới đất giết hay không? Bạch Y Nữ Yêu khẽ nhíu mày. Khả năng Bạch Ngọc Vương là lớn nhất, Hồng Hồ Yêu, ngươi tự mình đi ra ngoài một chuyến, liên lạc với thiên yêu môn, ta muốn biết tình báo chi tiết hơn về việc đại lượng yêu vương trong Đại Chu chết đi. Một gã Hồng Hồ Yêu cung kính vạn phần. Động phủ có thể một mình đi ra ngoài chỉ có mấy vị, đều là nguyên thần bị khống chế, trung thành nghe điều khiển. Yêu tộc đang truy xét, nhưng Mạnh Xuyên có thể dò xét quy mô lớn dưới lòng đất, chính là cơ mật, chỉ có Tần Ngũ Tôn Giả, Lạc Đường Tôn Giả, Nguyên Sơ Sơn Chủ cùng với vợ chồng Mạnh Xuyên mới biết được, muốn tra ra cũng không dễ dàng. Thời gian trôi qua, đảo mắt Mạnh Xuyên dò xét dưới lòng đất cũng qua 3 tháng. Ngày 12 tháng 6, mùa hè nóng nắng, nhưng sáng sớm khá mát mẻ. Mạnh Xuyên tâm tình sung sướng cùng thê tử cùng nhau ăn điểm tâm, 3 tháng này hắn giết hơn 8.300 yêu vương, mỗi nửa tháng hắn đều đi một chuyến Nguyên Sơ Sơn, đem thi thể yêu vương cùng chiến lợi phẩm đều đưa qua. Tần Ngũ Tôn Giả mỗi lần nhìn thấy đại lượng thi thể yêu vương, vừa sợ hãi vừa tâm tình sung sướng, âm thầm cảm thán lúc trước để Mạnh Xuyên tiến vào Thương Nguyên Động Thiên, thật sự quá đáng giá. Mạnh Xuyên chú ý tới Du Nhi và An Nhi xuất hiện bên ngoài sảnh. Hai chị em Mạnh Du, Mạnh An nhìn nhau, đều hạ quyết tâm, cùng nhau đi vào trong sảnh. Cha, nương, đệ đệ Mạnh An chủ động mở miệng. Chúng ta có một chuyện, muốn mời cha mẹ hỗ trợ. Ồ, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt nhìn nhau một cái, đều cười nhìn một đôi nữ nhi. Nói một chút, có chuyện gì? Mạnh Xuyên nói xong, đồng thời đỡ gấp củ cải khô vấp cháo gạo, ăn rất thơm. Đệ đệ Mạnh An nói tiếp. Cha, nương, tối hôm qua khi chúng ta xem hồ sơ, nhìn thấy Thương Ngu huyện ở Vân Châu bị yêu vương triệt để hủy, huyện thành này hoàn toàn bị bỏ hoang, ta và tỷ tỷ đã suy nghĩ cả đêm và muốn đi xem. Chỉ có chuyện này thôi sao? Mạnh Xuyên bình tĩnh tiếp tục ăn. Hồ sơ nói, huyện chỉ còn lại hơn vạn người, phần lớn đều bị tàn sát, chỉ có không tới 2.000 người sống sót, cũng đều tiến vào sinh hoạt dã ngoại, triệt để buông tha Thương Ngu huyện, ánh mắt Mạnh Du phiếm hồng, nói. Chúng ta muốn xem một chút. Tình báo Vân Châu, làm sao có thể đến chỗ ngươi? Mạnh Xuyên lại nhìn về phía thê tử Liễu Thất Nguyệt. Liễu Thất Nguyệt giải thích. Thương Ngu huyện thành hoàn toàn bỏ hoang, tự nhiên phải thông bẩm các châu khác, cho nên mới chuyên môn đưa tới. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Liễu Thất Nguyệt lại truyền âm nói. A Xuyên, Du Nhi An Nhi vẫn sống ở Giang Châu Thành, chưa từng trải qua yêu vương đồ lục, muốn cho bọn họ đi xem sao? Lớn như vậy, đã đến lúc kiến thức rồi, Mạnh Xuyên cũng truyền âm nói. Ngươi cần phải tọa trấn Giang Châu Thành, không thể rời đi, để cho ta. Ngươi không phải muốn dò xét dưới lòng đất sao? Liễu Thất Nguyệt truyền âm nói. Bồi Du Nhi An Nhi một canh giờ, không có gì to tát, buổi tối trở về muộn một giờ là được, Mạnh Xuyên truyền âm nói. Hai vợ chồng truyền âm liền định ra chuyện. Các ngươi muốn xem qua không? Mạnh Xuyên nhìn con cái. Mạnh Du, Mạnh An đều đỏ mắt gật đầu, bọn họ từ nhỏ đã nghe nói yêu tộc đáng sợ cỡ nào, các nơi trong thiên hạ bị xâm nhập, các nơi trong thiên hạ đau khổ cỡ nào, nhưng bọn họ sống ở Giang Châu Thành, một mảnh an bình, cảm thấy một mảnh ca múa thăng bình, vì vậy, càng tò mò về thế giới bên ngoài, đặc biệt mấy tháng nay, thường xuyên xem hồ sơ, làm cho hai người bọn họ trong lòng càng muốn đi xem một chút. Được rồi, Mạnh Xuyên đứng dậy. Đi, đi theo ta xem một chút, thế giới chân thật này đi. Thế giới thực, Mạnh Du Mạnh An sửng sốt. Hô, hai người đi theo chị em liền cảm giác bị lực lượng vô hình bao vây, nhanh chóng di động, hai người bọn họ cúi đầu nhìn, đều thấy Giang Châu Thành trong tầm mắt dần dần thu nhỏ lại. Không cần đi Thương Ngu huyện, Mạnh Xuyên mang theo nữ nhi siêu tốc phi hành, nói. Thương Ngu huyện bị bỏ hoang, thi thể cũng có lưới thu thập, các người đi chỉ là nhìn một tòa huyện thành bỏ hoang, không có ý nghĩa gì, những gì bạn muốn xem là, những điều được mô tả trong hồ sơ này, phải không? Mạnh Du, Mạnh An đều gật đầu. Được rồi, Mạnh Xuyên mang theo con cái nhanh chóng bay. Hắn bay về phía trung tâm vương triều Đại Chu, thiên hạ yêu vương quá nhiều, cứ như vậy phi hành không mục đích. Sau khi phi hành hơn 3.000 dặm, Mạnh Xuyên liền nhìn thấy một huyện thành có yên lang bốc lên, còn có hai yêu vương tàn sát ở đó. Bên kia, Mạnh Xuyên nói xong, hai tỷ đệ Du Nhi An Nhi còn có chút mờ mịt, thị lực của bọn họ cũng không bằng Mạnh Xuyên. Véo! Chớp mắt, Mạnh Xuyên liền mang theo hai tỷ đệ đi hơn 10 dặm, đến bầu trời huyện thành này. Hai tỷ đệ trung quy cũng là không có sơ hở, lần này thấy rõ ràng. Nhìn thấy một con heo yêu xấu xí cao hơn 3 trượng, con heo yêu kia cầm hai thanh đại phủ, còn có một đầu xà yêu vương khác, chung quanh có khói độc màu xanh tràn ngập. Giờ phút này trong huyện thành rất nhiều nơi đều có thi thể, có một khu vực mấy trăm người, tất cả đều bị chém ngang hai nửa, máu đỏ tươi đều chảy thành dòng suối nhỏ. Cũng có một khu vực mấy trăm người thân thể đều bị kịch độc ăn mòn, mỗi người thi thể xấu xí mà bành trướng ra, mấy trăm thi thể thống khổ tụ tập cùng một chỗ, tràng diện kia quả thực là một hồi ác mộng. Có một số cảnh tương tự, hiển nhiên tòa huyện thành này đã bị tàn sát hơn 1.000 người, đều là trước tiên chưa kịp chạy trốn. Có phải vậy không? Hai gã yêu vương đều hoảng sợ nhìn ba đạo thân ảnh lơ lửng giữa không trung. Thần tôn sao lại tới nhanh như vậy? Đôi lúc chúng ta còn chưa tới 20 hơi thở. Hai gã yêu vương này đều không thể tin được. Bốp bốp. Lôi điện đánh thủng hư không. Hai đạo lôi điện bổ vào trên người hai gã yêu vương, khiến hai gã yêu vương đều mất mạng tại chỗ. Đây là lôi điện do lôi từ lĩnh vực tự nhiên hình thành, nhưng đã đủ để đánh chết hai gã nhị trọng thiên yêu vương. Cái này, hai chị em Mạnh Du, Mạnh An nhìn hình ảnh trước mắt, ác mộng bọn họ đều không mơ được hình ảnh thảm thiết như vậy. Yêu vương đổ lục, cùng yêu tộc bình thường giết chóc là bất đồng. Yêu vương đều là đại quy mô diệt sát, cảnh tượng bị tàn sát cũng càng thảm thiết. Tỷ như mấy trăm người bị chém thắt lưng, liếc mắt một cái có thể nhìn ra, hẳn là một chiêu thi triển ra, cắt qua mấy trăm người, đồng loạt quét mấy trăm người chia làm hai đoạn. Ồ, Mạnh Du, Mạnh An đều muốn nôn mửa, đây là bản năng thân thể, nhưng thực lực vô lậu cảnh khiến hai người bọn họ miễn cưỡng khống chế không phun ra. Tòa huyện thành này vẻn vẹn chỉ bị tàn sát hơn 1.000 người, xem như là ít. Mạnh Xuyên nhìn xuống phía dưới, lạnh nhạt nói. Bởi vì người trong huyện thành đã sớm có kinh nghiệm, bọn họ có thể dùng tốc độ nhanh nhất trốn vào địa đạo, người của địa võng có thể dùng tốc độ nhanh nhất châm ngòi yên lang, nhưng thần tôn chạy tới là cần thời gian, vừa vặn chúng ta đi ngang qua, mới để cho yêu vương giết chóc thời gian ngắn, nếu không hai gã yêu vương sợ còn muốn phá hủy một ít địa đạo, lại giết vài người rồi đi. Tính là ít, Mạnh Du, Mạnh An tâm run chân mềm nhũn. Năm đó ta cùng các thần tôn khác tọa trấn Giang Châu Thành, yêu vương ồ ạt xâm lấn, Mạnh Xuyên nói. Khi đó là một gã tứ trọng thiên yêu hắc thủy cung chủ cầm đầu, lúc đó, chết không ít thần tôn, Giang Châu Thành cũng bị tàn sát hơn 10 vạn người, đây là một chiến thắng lớn, nếu không phải ngăn trở hắc thủy cung chủ, lần đó Giang Châu Thành tổn thất thảm thiết gấp 10 lần. Các nơi trong thiên hạ bị xâm lấn, hơn 10 vạn người trong một thành đều bị tàn sát, cũng có không ít. Những gì ngươi nhìn thấy trước mắt thực sự là quá thường thấy, ta đã gặp quá nhiều, Mạnh Xuyên nói. Mạnh Du, Mạnh An sắc mặt trắng bệch. Mặc dù trước đây nghe nói rất nhiều, hồ sơ cũng nhìn thấy rất nhiều, nhưng tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn khác nhau. Binh lính có lưới đất nhanh chóng lao ra, từ xa hướng Mạnh Xuyên trên không trung cung kính hành lễ. Đi thôi, Mạnh Xuyên mang theo con cái, vút một tiếng rời đi dã ngoại. Trong vùng hoang dã, liếc mắt một cái. Không nhìn thấy người. Nhìn kìa, dưới bụi cỏ dại đó chính là một hang động đào dưới lòng đất. Mạnh Xuyên chỉ một chỗ, nghe được lời Mạnh Xuyên nói, hai chị em mới phân biệt được. bên trong có một gia đình 5 người ở, Mạnh Xuyên nói. Khu vực cỏ dại kia, trước sau có hơn 10 hộ nhân, đã sớm hoàn toàn đào lên, cỏ dại mọc ở phía trên chỉ là che giấu ngụy trang. Hai tỷ đệ nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trong đó một mảnh cỏ dại, có hai hài đồng bẩn thỉu xuyên qua cỏ dại nhìn lên trời. Ánh mắt của hai đứa trẻ kia làm cho hai tỷ đệ run lên. Nếu không có trưởng bối cho phép, tiểu hài tử không thể tùy ý đi ra, Mạnh Xuyên lạnh nhạt nói. Có trưởng bối tuần tra chung quanh, mới có thể để cho tiểu hài tử ra ngoài phơi nắng, có thể đi bộ trên đất liền, là hạnh phúc lớn lao. Véo! Mạnh Xuyên lại mang theo con cái, đến một mảnh hồ nước. Trong hồ lao sậy, đến gần mới có thể nhìn thấy từng chiếc thuyền nối liền với nhau. Một chiếc thuyền, chính là một nhà, nơi này 7-8 hộ gia đình liền nâng đỡ lẫn nhau, Mạnh Xuyên nói. Thiên hạ sinh hoạt trên thuyền, hiện giờ có rất nhiều, ngay cả bờ biển phía đông, nhiều gia đình đi thuyền ra biển. Có nữ tử giặt quần áo ở mũi thuyền, cũng có hài đồng ở đầu thuyền từng chiêu từng thức tu luyện, chiêu thức vụng về, nhưng các hài đồng luyện rất nghiêm túc. Bọn họ không có đạo viện, chỉ có các trưởng bối chỉ điểm, Mạnh Xuyên bình tĩnh nói. Cho dù có thiên tư cao đến đâu, trong hoàn cảnh như vậy, lại có thể tu luyện thành cái dạng gì? Hai chị em nhìn cảnh hài đồng đầu thuyền nghiêm túc tu luyện, bọn họ cảm thấy cả đời cũng không quên được cảnh tượng này. Đi thôi, Mạnh Xuyên nhìn quá nhiều. Cho nên mặc dù một ngày 6 canh giờ ở dưới lòng đất vĩnh viễn không ngừng phi hành, vĩnh viễn không ngừng đuổi giết yêu tộc, hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi. Hô! Mang theo con cái phi hành, Mạnh Du, Mạnh An không nói nữa. Phi hành đi ngang qua phủ thành nhân khẩu đông đảo, có chút phồn hoa, rốt cục lại nhìn thấy Giang Châu Thành, là đại thành xếp hạng hạng 10 vương triều Đại Chu. Giang Châu Thành hơn 1.000 vạn dân cư vô cùng náo nhiệt phồn hoa, nhưng hai tỷ đệ giờ phút này nhìn Giang Châu Thành, lại trong lòng phức tạp. Cái thế giới tàn khốc như ác mộng này, Giang Châu Thành địa phương như vậy quả thực chính là nơi trong mộng. Tính dẻo dai của nhân tộc phi thường mạnh, nhân khẩu Châu Thành phủ thành, chung quy chỉ là một bộ phận nhỏ, Mạnh Xuyên bình tĩnh nói. Hơn phân nửa dân số thiên hạ, đều tản cư khắp nơi trong tự nhiên, thần tôn chúng ta phải làm, chính là muốn làm cho toàn bộ thiên hạ đều trở nên an bình như Giang Châu Thành, mỗi người đều có thể sống một cuộc sống an ổn. Có thể làm được không? Mạnh An mở miệng nói. Mạnh Du cũng nhìn phụ thân, ánh mắt đều có chút bàng bạo. Mạnh Xuyên bình tĩnh nói. Chém hết yêu tộc thiên hạ là đủ rồi. Mạnh Phủ, Hồ Tâm Các. Hô! Mạnh Xuyên mang theo nữ nhi, hạ xuống, nhìn nữ nhi hiển nhiên còn có chút hoảng hốt. Đây mới là thế giới thực, hai tỷ đệ cảm thấy đỉnh đài lầu các đều rất hư ảo. Thành trì yên lang cuồn cuộn, yêu vương hung lệ, đại lượng thi thể nhân tộc bị tàn sát. So với ác mộng mơ thấy còn thảm thiết hơn, không ngừng hiện ra trong đầu. Còn có rất nhiều người ở trong tự nhiên cố gắng sinh tồn, ánh mắt hài đồng sống dưới lòng đất xuyên thấu qua cỏ dại nhìn về phía bầu trời, bọn hài đồng ở trên đầu thuyền nghiêm túc tu luyện chiêu thức vụng về, cảnh tượng tương tự ở dã ngoại vô số kể. Trên đường Mạnh Xuyên mang theo con cái trở về, đi qua khu vực dã ngoại rộng lớn, hai chị em cũng thấy rõ ràng. Mà từ ký ức nhìn thấy tất cả ở Giang Châu Thành, xe cộ ùn ùn, đông người, hơn 1.000 vạn người tụ tập phồn hoa đại thành. Rất nhiều cảnh tượng xa hoa hai chị em bọn họ cũng đã gặp qua. Những gì nhìn thấy bên ngoài thành là ảm đạm, thầm khốc, mọi người ăn mặc màu xám xịt, mà người trong Giang Châu Thành lại là y bào diễm lệ, toàn bộ thành trì vô cùng náo nhiệt phồn hoa, giống như hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau. Lý trí tự nhủ, thiên hạ 9/9 địa phương là dã ngoại, đó mới là bộ dáng thế giới chân thật. Nhưng lại sống lâu ở Giang Châu Thành, thế giới Giang Châu Thành mới là bọn họ quen thuộc. Trong thành ngoài thành, dĩ nhiên là như vậy, tâm hồn hai chị em bị ảnh hưởng. Du Nhi và An Nhi làm sao vậy? Liễu Thất Nguyệt đi đến bên cạnh Mạnh Xuyên, nhỏ giọng hỏi. Mang theo bọn nó bay hơn 3.000 dặm, đụng phải một nơi yêu vương công thành, để cho bọn họ tận mắt nhìn thấy cảnh yêu vương đổ lục, Mạnh Xuyên nói. Lại dẫn hai người bọn họ đi rất nhiều nơi trong dã ngoại xe một chút, hoang dã, hồ nước, rừng cây, núi sâu, đều đi ngang qua để cho bọn họ nhìn một chút. Đó mới là bộ dáng chân thật của đại bộ phận mọi người trong thiên hạ. Liễu Thất Nguyệt khẽ gật đầu. Hai đứa nó vừa tiếp xúc bị chút trùng kích, tin tưởng không bao lâu nữa, sẽ thích ứng, Mạnh Xuyên nói. Hai ngày nay ngươi nhìn hai người bọn họ, ta đi ra ngoài trước. Ngươi mau đi đi, Du Nhi An Nhi đều giao cho ta, Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Mạnh Xuyên cũng không có thời gian dẫn dắt tâm tính nữ nhi, hết thảy chỉ có thể giao cho thê tử, hắn lúc này hóa thành một đạo tia chớp lưu quang. Hướng phía đông chân trời bay tới. Một nơi bên bờ biển phía đông, Mạnh Xuyên lại chui xuống độ sâu 80 dặm dưới lòng đất, dưới lòng đất trước sau như một hắc ám cô tịch. Oanh, Mạnh Xuyên mi tâm lôi đình thần nhãn đã sớm mở ra, cả người hóa thành một đạo thiểm điện phi hành ở tầng nham thạch dưới lòng đất, lôi từ lĩnh vực thời thời khắc cảm ứng được ba dặm chung quanh bản thân, khám phá lòng đất luôn luôn cô đơn. Thậm chí Tần Ngũ Tôn giả còn bảo Mạnh Xuyên giữ bí mật thân phận, khiến yêu tộc lầm tưởng là Bạch Ngọc Vương đang tham dò đồ lục, có thể giữ bí mật bao lâu thì giữ bí mật bao lâu, đây cũng là một loại bảo hộ đối với Mạnh Xuyên. Dù sao luận về năng lực bảo vệ tính mạng, Mạnh Xuyên tuy rằng rất mạnh, nhưng so với Bạch Ngọc Vương vẫn kém sắc. Hiện giờ Bạch Ngọc Vương danh chấn thiên hạ, các thần tôn khắp thiên hạ đều thán phục bội phục. Nhưng danh tiếng của Mạnh Xuyên tương đối nhỏ hơn nhiều. Biết hắn ở dưới lòng đất điều tra phạm vi lớn chung quy chỉ đếm trên đầu ngón tay, lập được nhiều công lao hơn nữa, tạm thời cũng phải giữ bí mật. Đạt được quy nguyên sát khí cũng đã 3 tháng, tu luyện lại rất chậm, quy nguyên sát khí đối với thân thể ăn mòn thương tổn quá lớn, cũng chỉ là thân thể bất tử cảnh của ta sinh mệnh lực cực mạnh, mới miễn cưỡng có thể tu luyện. Mạnh Xuyên một bên phi hành dò xét, một bên cũng có thể phân tâm nghĩ chuyện khác, đây cũng là cách giải quyết cô độc. Dựa theo tốc độ tu luyện hiện giờ, quy nguyên sát khí hai bên, cần hơn 1 năm luyện hóa. Cũng tốt. Quy nguyên sát khí càng lợi hại, sau khi ta tu luyện thành công, sát khí lĩnh vực của ta cũng sẽ cường đại hơn, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Mạnh Xuyên bay, lại suy nghĩ lộ trình thăm dò. 3 tháng nay, ta chủ yếu là thăm dò độ sâu 80 dặm dưới lòng đất, cùng với một lượng nhỏ thám hiểm dưới lòng đất 160 dặm. Bây giờ ở dưới lòng đất 80 dặm, toàn bộ vương triều Đại Chu, ta đã thăm dò hơn một nửa khu vực, phòng chừng nửa năm thời gian, liền có thể thăm dò xong, liền có thể đổi một độ sâu khác. Nói là thăm dò xong, cũng chỉ là dò xét dưới lòng đất 80 dặm, trong lãnh thổ Đại Chu vượt qua 9 thành 5 địa phương. Mặc dù thần tôn đối với vị trí không gian nắm trong tay rất chuẩn xác, mỗi một con đường dò xét đều sẽ ghi chép lại, nhưng một con đường thời gian dài, chung quy sẽ có chút sai số nhỏ. Ở cùng một độ sâu, toàn bộ vương triều có thể dò xét hơn 9 thành 5 khu vực là đủ rồi. Thật sự là khắt khe 10 phần khu vực, tiêu thụ nhiều thời gian hơn, rất không hiệu quả về chi phí. Dưới lòng đất 80 dặm là ta đánh giá yêu vương có độ sâu khá nhiều, bất quá tựa hồ không dày đặc như ta dự liệu. Yêu vương cho rằng vương triều Đại Chu tham dò dưới lòng đất ít, cho nên không tiềm ẩn sâu như vậy. Độ sâu tiếp theo, hãy đạt dưới lòng đất 62 dặm. Mạnh Xuyên suy tư phi hành, bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng lên. Xào huyệt yêu tộc. Lôi từ lĩnh vực lại phát hiện ra một xào huyệt yêu tộc, tòa xào huyệt kia, các yêu vương hoặc là đang ngủ say, hoặc là đang tu hành. Mạnh Xuyên trong nháy mắt ra tay, chém giết 8 vị yêu vương, hơn 100 yêu tộc bình thường. Từng nơi dò xét từng nơi. Đảo mắt đã đến trạng vạng, Mạnh Xuyên có chút mệt mỏi lại lèn xuống lòng đất 160 dặm. Dựa theo quy củ do Mạnh Xuyên tự mình đặt ra, độ sâu 160 dặm dưới lòng đất, mỗi ngày sẽ dò xét 4 lần, độ sâu này là vì tìm kiếm tứ trọng thiên đại yêu vương, chỉ là tứ trọng thiên đại yêu vương số lượng quá ít, Mạnh Xuyên 3 tháng qua, không có bất kỳ thu hoạch gì, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn như trước mỗi ngày hao phí thời gian dò xét, bởi vì lực phá hoại của một gã tứ trọng thiên đại yêu vương, liền tương đương với mấy ngàn yêu vương bình thường. Vương triều Đại Chu, trong lãnh thổ Nguyên Châu, dưới lòng đất sâu 158 dặm, có một tòa yêu vương cung điện. Đại yêu vương Bụi Cát mặc áo xám lặng lẽ trở lại trong cung điện. Đại vương, bên trong cung điện, một ít yêu vương đều cung kính nịnh nọt. Đại yêu vương Gia Bụi trở lại trong cung điện, trực tiếp ngồi trên ngai vàng, lập tức có nữ yêu dâng lên mỹ thực mỹ tử. Đại yêu vương Gia Tùng cầm lấy một bầu rượu ngửa đầu ủng ục uống hết hơn phân nửa, nó mới buông bầu rượu xuống. Cao mày. Chuyện gì, làm cho đại vương phiền lòng, một nữ yêu khác giúp vào, cho nhờ ăn cho đại yêu vương Bụi Cát ăn. Sa Tùng đại yêu vương cao mày nói. Ta đi ra ngoài nhận mệnh sứ, mệnh lệnh của đế quân. Mệnh lệnh của đế quân, chung quanh một đám yêu vương trong lòng đều căng thẳng. Yêu giới tam đại đế quân chí cao vô thượng, mỗi người tuổi thọ dài, không có yêu vương dám vi phạm mệnh lệnh của một gã đế quân. Đế quân mệnh lệnh. Chúng ta tứ trọng thiên đại yêu vương từ nay về sau toàn bộ che giấu, không được công kích nhân tộc, Sa Tùng đại yêu vương nghi hoặc nói. Trừ phi được triệu hoán lần sau. Tất cả đều bị ẩn, không được công kích nhân tộc, nhưng yêu vương bình thường này cũng nghi hoặc. Chúng ta đến thế giới nhân tộc, chính là vì tiêu diệt nhân tộc, chiếm lĩnh thế giới này, tại sao tấn công bị cấm? Đích xác kỳ quái, mấy nữ yêu hầu hạ ô nhu nghị luận. Một vị nữ yêu thì nói. Có phải đế quân có kế hoạch gì không? Không quan tâm kế hoạch gì, đế quân phân phó, vậy ngoan ngoãn nghe, trốn vẫn rất an toàn. Đại yêu vương Bụi Cát lười nghĩ nhiều, một ngụm liền nuốt toàn bộ một quả lê đút đến bên miệng, ăn sạch sẽ, còn ôm nữ yêu nặng nề hôn một cái, dẫn đến nữ yêu này không ngừng thanh âm, các nữ yêu khác bên cạnh cũng càng ân cần hầu hạ. Xa Bụi Đại Yêu Vương chỉ cảm thấy có chút khoái hoạt. Bỗng nhiên có lôi từ ba động thẩm thấu vào, đảo qua tòa động phủ này, sắc mặt Đại Yêu Vương Bụi Cát Nhất thời đại biến, trong nháy mắt lại lạnh lẽo. Thần tôn, chạy đi! Oanh, Đại Yêu Vương Gia Tùng trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh lao ra ngoài. Các yêu vương khác trong xảo huyệt động phủ cũng lộ ra vẻ kinh hoàng, đều bắt đầu điên cuồng chạy tán loạn. Chạy trốn, Gia Tùng Đại Yêu Vương vô cùng hoảng hốt, hắn rất rõ ràng, ở độ sâu 158 dặm dưới lòng đất, địa võng thần tôn bình thường sẽ không lặn sâu như vậy. Cho dù thật sự có phương pháp truy tung, vất vả lặn sâu như vậy, địa võng thần tôn cũng không dám trực tiếp dò xét. Dám mạnh mẽ dò xét, đều là có tuyệt đối tự tin có thể giải quyết tứ trọng thiên đại yêu vương. Hy vọng đám yêu vương dưới trướng ta chạy tán loạn, có thể làm cho vị thần tôn kia phân tâm, có thể vì ta tranh thủ thêm một đường hy vọng chạy trối chết. Xa Bụi Đại Yêu Vương hoảng hốt lo lắng, nhưng nó vừa mới chạy trốn cũng không để xuất cung điện động phủ, liền phát hiện từng đạo thiểm điện đột nhiên xuất hiện trong cung điện động phủ, hàng trăm ngàn tia chớp tràn ngập cung điện động phủ khắp nơi. Đám yêu vương chạy trốn tứ tán, đám yêu tộc bình thường hoảng sợ bất an, ai nấy đều bị đảo qua. Xa Tùng Đại Yêu Vương tận mắt nhìn thấy hai nữ yêu hán sủng ái bị tia chớp bổ chúng trực tiếp mất mạng, tia chớp tức giận bổ vào khắp nơi, động phủ rất nhiều nơi đều bị oanh kích sụp đổ, các yêu vương trong nháy mắt chết hơn phân nửa, ngay cả thiên yêu vương tam trọng thân thể yếu hơn một chút cũng trực tiếp bị chém chết. Cái gì? Yêu lực của Xa Bụi Đại Yêu Vương ngăn cách chung quanh, ngăn cản lối điện, nhưng nó kinh hoàng phát hiện, trong thủ hạ của nó trong cung điện động phủ, chỉ còn lại có hai gã thiên yêu vương tam trọng còn sống, cũng đều là trọng thương. Tất cả những người khác đã bị cắt chết. Mạnh Xuyên ở dưới lòng đất 160 dặm dò xét, 3 tháng qua vẫn không thu hoạch, hắn đều quen rồi. Khi phát hiện một xào huyệt yêu tộc, Mạnh Xuyên đều vô cùng kích động. Cuối cùng cũng có một vụ thu hoạch, vẫn là một vụ thu hoạch lớn. Công phu không phụ lòng người, Mạnh Xuyên mừng rỡ, đầu tiên là lôi từ lĩnh vực trực tiếp kích phát lôi điện. Những lôi điện này trong nháy mắt diệt sát một mảnh yêu tộc, làm cho những tiểu yêu vương yếu đuối kia đều không chút mơ tưởng chạy thoát. Đi theo Mạnh Xuyên liền nhìn chằm chằm vào Đại Yêu Vương Bụi Cát đầy da nhăn. Tứ trọng thiên Đại Yêu Vương. Tốt nhất là không bại lộ thân phận, trong nháy mắt giết hắn, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Nếu không khi nó cầu viện yêu tộc, sẽ nhắc nhở là uy hiếp của ám tinh cảnh. Khi cầu cứu, phân biệt mức độ nguy hiểm của việc tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhân tộc cầu viện, có thể nhắc nhở là tứ trọng thiên cấp độ, ngũ trọng thiên cấp độ. Yêu tộc cũng có thể nhắc nhở cấp độ. Thăm dò diệt sát dưới lòng đất. Nếu là nhắc nhở uy hiếp ám tinh cảnh, rất khó giả mạo Bạch Ngọc Vương. Oanh! Mạnh Xuyên trong nháy mắt xuyên qua vô số nham thạch cản trở, trong nháy mắt liền xuyên qua khoảng cách 3 dặm, đuổi kịp vị Đại Yêu Vương Bụi Cát kia, tốc độ của nhau thực sự là quá xa. Chạy trốn! Đại Yêu Vương Sa Tùng vừa chạy, vừa cầu viện, nó theo bản năng lựa chọn uy hiếp vô gian cảnh, trong tiềm thức nó dám trực tiếp dò xét động phủ không sợ bị phát hiện, 89/10 là Phong Vương Thần Tôn. Đại Yêu Vương Bụi Cát bỗng nhiên cảm giác được uy hiếp, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau. Phía sau rõ ràng là vô số nham thạch tối đen như mực, nhưng Bụi Cát Đại Yêu Vương lại cảm giác được hư không đang sụp đổ vạn vẹo. Một vầng trăng lưỡi liềm hiện ra trong mắt, phảng phất từ phía bên kia hư không bay tới, nhanh không thể tưởng tượng nổi, Sa Tùng Đại Yêu Vương cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì. Phốc phốc, ánh đao liền gọt vào đầu nó, trong mắt nó có tuyệt vọng. Quả thật là Phong Vương Thần Tôn. Loại thực lực khủng bố này, chỉ có Phong Vương Thần Tôn mới có. Theo ý thức tiêu tán, với sinh mệnh lực thân thể của những đại yêu vương này, đâm thủng trái tim và các chỗ yếu hại khác đã giết không chết, chỉ có đầu vẫn là chỗ yếu hại. Hô, Mạnh Xuyên xuất hiện ở gần đó, bên ngoài thân hắn có tầng sáng, làm cho hư không chung quanh mấy chục trượng đều sụp đổ vạn vẹo, nhìn thi thể đại yêu vương Bụi Cát trên mặt đất có huyết khí tuôn ra, xông về phía Trảm Yêu Đao. Sau khi tu luyện thành bất tử cảnh, đích sắc bất đồng. Thân thể của ta có thể làm hư không vạn vẹo sụp đổ, ở trong hư không vạn vẹo sụp đổ thì triển tâm ý đao cũng nhanh hơn, một gã tứ trọng thiên đại yêu vương cũng không kịp phản ứng đã bị chém giết. Mạnh Xuyên âm thầm gật đầu, tâm ý đao vốn là khoái đao, lấy thực lực của hắn thi triển đủ để khoảng cách trăm trượng trong tầm tay, thế nhưng ở vạn vẹo sụp đổ trong hoàn cảnh hư không thi triển cũng là làm hư không mức độ vạn vẹo càng sâu, đồng dạng khoảng cách trăm trượng, thời gian lại rút ngắn một nửa, đao pháp tự nhiên quỷ thần khó lường. Tứ trọng thiên đại yêu vương ý thức có thể phát hiện, thân thể cũng không kịp làm động tác. Đây hẳn chỉ là tân tấn tứ trọng thiên đại yêu vương, có lẽ đỉnh phong tứ trọng thiên cùng với ngũ trọng thiên đại yêu vương mới có thể chân chính nghiệm chứng thực lực của ta hiện giờ, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Loại cấp độ trước mắt này, đối với Mạnh Xuyên mà nói, đích xác quá nhỏ yếu. Hô! Huyết khí của đại yêu vương bụi cát bị nuốt vào, thân thể hóa thành bột phấn tiêu tán, chỉ có 3 viên cốt châu kỳ lạ lưu lại, một bên cũng có binh khí, áo bảo khí vật vân vân. Mạnh Xuyên vất tay thu hồi, lại trở về xào huyệt của đại yêu vương ra bụi, chém giết 2 gã thiên yêu vương trọng thương kia, lại đem tất cả thi thể yêu vương cùng chiến lợi phẩm thu vào động thiên pháp châu. Thống khoái, chém giết một gã tứ trọng thiên đại yêu vương, còn có 27 yêu vương bình thường, Mạnh Xuyên có chút phấn chấn. Nghe nói yêu tộc đại quy mô xâm lấn năm đầu tiên, Bạch Ngọc Vương liền giết 5 vị tứ trọng thiên, ta hôm nay thăm dò 3 tháng mới giết 1 vị, không nhiều lắm. Tiếp theo, Mạnh Xuyên tiếp tục khám phá dưới lòng đất. Ngày 28 tháng 6, Giang Châu Thành, Mạnh Phủ Hồ Tâm Các. Sau khi bị kích thích, hai chị em Mạnh Du, Mạnh An tu luyện cũng càng siêng năng hơn. Dâm. Mạnh An một mình luyện thương pháp dưới bóng dâm. Mạnh Du lại vẽ trong thư phòng của mình, tính tình hai chị em có sự khác biệt, tỷ tỷ càng nội liễm, cũng rất thích hội họa, kỹ thuật hội họa cũng rất cao minh, nhưng khoảng cách với bức tranh Mạnh Xuyên có thể nhập đạo vấn tâm, còn kém không ít. Dù sao thư pháp kỳ tài, họa đạo kỳ tài, trong lịch sử nhân tộc cũng có chút hiếm thấy, có thể ở thời niên thiếu đã đạt tới nhập đạo vấn tâm lại càng hơn ngàn năm khó có một. Mạnh Xuyên là thời thơ ấu phải chịu thất bại lớn, cô đơn vẽ một mình, trong bức tranh có thể làm giảm bớt sự mệt mỏi của tinh thần, bức tranh càng gửi gắm nỗi nhớ mẹ, khi vẽ hắn mới thực sự vô tư. Như vậy, trong hội họa cùng nhau Mạnh Xuyên một ngày ngàn dặm. Thế đạo này, Mạnh An luyện thương pháp, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn một cỗ khỏa. Từ nửa tháng trước nhìn thấy hết thầy, hắn liền cảm thấy trong lòng rất áp lực, nhưng hắn cũng rõ ràng, hắn không cách nào thay đổi thế giới này. Muốn thay đổi thế giới, hắn phải thành thần tôn, trở thành thần tôn vô cùng cường đại. Phá cho ta! Mạnh An phẫn nộ một thương đâm ra, phảng phất muốn đem thế giới này oanh ra một lỗ thủng lớn. Dưới tâm tình nồng đậm, một thương này càng hồn nhiên thiên thành, làm chân khí cùng thân thể dưới sự dẫn dắt vô hình, kết hợp càng hoàn mỹ, lực lượng bộc phát cũng càng khủng bố. Thậm chí đều dẫn động thiên địa chi lực, làm thiên địa lực tự nhiên hội tụ ở trong một thương này. Oanh! Trường thương tức giận đâm ra, có hỏa diễm thương mang xuất hiện, xuyên qua lá cây rậm rạp phía trước, làm vô số lá cây nát bấy. Mạnh An sững sờ đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn trường thương trong tay. Thế! Đây là thế, Mạnh An vừa mừng vừa sợ. Hô! Một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh, chính là Liễu Thất Nguyệt. Liễu Thất Nguyệt kinh hỉ nhìn nhi tử của mình. Nương, ta ngộ ra thế rồi, Mạnh An nhìn mẹ. Lại thi triển cho ta xem một chút, Liễu Thất Nguyệt cũng kích động vạn phần, 13 tuổi ngộ ra thế, điều này so với dự đoán của mình và Mạnh Xuyên còn sớm hơn. Tối hôm đó, trời tối, Mạnh Xuyên xẹt qua bầu trời dài, từ trên trời đáp xuống hồ tâm các, mệt mỏi đi vào trong sảnh, liên tục một ngày không ngừng thi triển thần thông lôi đình thần nhãn, tinh thần thật sự phi thường mệt mỏi. Cha, Mạnh Du, Mạnh An đều hô, Liễu Thất Nguyệt cũng ngồi một bên cười tủm tỉm. Mạnh Xuyên lại mệt mỏi ngồi trên ghế, lộ ra một tia tươi cười nhìn vợ con. Du Nhi An Nhi cũng không ăn cơm mà. An Nhi có việc phải nói với ngươi, Liễu Thất Nguyệt nói. Ồ, có chuyện gì vậy? Mạnh Xuyên bưng trà bên cạnh lên, uống từng ngụm. Cha, Mạnh An có chút hưng phấn nhìn phụ thân. Ta ngộ ra thế. Phốc phốc, Mạnh Xuyên phun ra một ngụm trà, phun lên mặt con trai. Mạnh An chớp chớp mắt nhìn cha. Ngươi đạt tới thế cảnh, Mạnh Xuyên nhìn chằm chằm nhi tử, con trai mình là kỳ tài tuyệt thế. Mạnh An nghiêm túc gật đầu. An Nhi đích xác đạt tới thế cảnh, ở trước mặt ta đã diễn luyện qua, Liễu Thất Nguyệt ở một bên nói. Thì triển cho ta xem một chút, Mạnh Xuyên vẫn không giấu được kích động, liên tục nói. Muốn tận mắt nhìn thấy. Nhi tử của mình thi triển thương pháp xuất thế chi cảnh. Được rồi. Mạnh An tự tin đứng dậy đi ra ngoài. Vợ chồng Mạnh Xuyên cùng Mạnh Du đều đến hành lang. Rất nhanh Mạnh An lấy trường thương tới. Cha, nhìn kỹ đi. Mạnh An hăng hái. Hắn vùng trường thương liền tức giận bổ xuống. Mang theo thế bạo liệt bổ về phía hồ nước phía trước. Ầm ầm, thương mang gào thét mà đi đều làm cho hồ nước dài mấy trượng nổ tung. Thế chi cảnh, đích xác đạt tới thế chi cảnh. Trong lòng Mạnh Xuyên tràn đầy tình cảm kiêu ngạo, bản thân hắn từ một nơi hẻo lánh Đông Ninh phủ một đường quật khởi, Nguyên thần thiên phú càng làm cho sư tôn coi trọng, nội tâm Mạnh Xuyên cũng rất kiêu ngạo. Trong quá trình bồi dưỡng con cái, nhi tử đối với hội họa cũng không có nhiều hứng thú, nữ nhi ngược lại có hứng thú, nhưng cách mức độ nhập đạo vấn tâm cũng kém xa. Mạnh Xuyên thậm chí nghĩ rằng con cái có thể tầm thường hơn, nhưng hắn vẫn sẽ cố gắng nuôi dưỡng. Mà bây giờ, một màn trước mắt làm cho Mạnh Xuyên hiểu được, 13 tuổi đã ngộ ra thế, nhi tử Mạnh An không thua gì kỳ tài tuyệt thế của Tiết Phong, Diêm Xích Đồng. Được rồi, Mạnh Xuyên cười to nói. An Nhi, làm tốt lắm. Được phụ thân khen ngợi, Mạnh An cũng tràn đầy vui sướng. Thiên phú của ngươi về thương pháp so với ta còn cao hơn dự liệu, Mạnh Xuyên cười nói. Thành tựu sau này của ngươi hoàn toàn có thể vượt qua ta và mẹ ngươi. Liễu Thất Nguyệt ở một bên cũng gật đầu, tràn ngập chờ mong nhìn nhi tử. Tuy rằng nàng biết thiên phú lớn nhất của trượng phu là thiên phú nguyên thần, Lĩnh Nhi muốn đuổi theo phụ thân là chuyện rất khó, nhưng vẫn tràn ngập chờ đợi. Hơn nữa thiên phú của nhi tử cũng là tuyệt thế kỳ tài cấp, cho dù tạo hóa tôn giả cũng là từ nhỏ yếu từng bước tu luyện, nhi tử của mình tương lai trên đường tu hành cũng có thể đi rất xa. Ta sẽ cố gắng, Mạnh An gật đầu. Gia đình trở lại bàn và bắt đầu ăn tối cùng nhau. An Nhi, Mạnh Xuyên vui mừng nhìn nhi tử. Ngươi nếu ngộ ra thế, vậy liền có thể lên Nguyên Sơ Sơn tu hành. Thượng Nguyên Sơ Sơn, trong mắt Mạnh An có trở mong. Cha mẹ đều là thần tôn Nguyên Sơ Sơn. Từ nhỏ, hắn và tỷ tỷ Mạnh Du đã lập chí, cũng muốn trở thành đệ tử Nguyên Sơ Sơn. Thiên phú của ngươi, Nguyên Sơ Sơn sẽ trực tiếp đặc chiêu, Liễu Thất Nguyệt ở một bên cũng hỏi. An Nhi, ngươi định lên núi khi nào? Tỷ tỷ Mạnh Du ở một bên nhịn không được nói. Đệ hắn lên Nguyên Sơ Sơn, có phải muốn ở Nguyên Sơ Sơn 10 năm, thậm chí lâu hơn hay không? Liễu Thất Nguyệt gật đầu nói. Thời kỳ ta và phụ thân các ngươi, bình thường phải ở trên núi hơn 10 năm, mà bây giờ thiên hạ yêu vương quá nhiều, chỉ có thần tôn đại nhật cảnh đứng đầu mới có tư cách tham gia đội ngũ thần tôn, vì vậy, ở lại trên núi lâu hơn, bất quá với thiên phú của An Nhi. Phòng chừng trong vòng 15 năm có thể xuống núi, cho dù xuống núi, cũng phải nghe Nguyên Sơ Sơn phân phối. Mạnh A nhẹ giọng nói. Ta muốn gặp cha mẹ, đều rất khó. Liễu Thất Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Nương muốn trấn giữ Giang Châu Thành, không thể tự tiện rời đi, sợ là hơn 10 năm khó gặp lại ngươi một lần, cha con ngược lại có thể lên núi gặp ngươi. Nguyên Sơ Sơn có quy củ, không thể thường xuyên đi quấy rầy đệ tử, Mạnh Xuyên nói. Số lần ta có thể gặp người cũng ít, dựa theo quy củ bồi dưỡng tông phái Nguyên Sơ Sơn, mấy năm đó, chính là muốn đệ tử độc lập trưởng thành, ở trong cô tịch tu luyện. Mạnh An nhẹ nhàng gật đầu. Ta đã biết, phụ thân đã nói qua, thần tôn lộ tu hành, càng sớm càng tốt, hy vọng của Thành Phong Hầu và Thành Phong Vương mới lớn, vậy thì ta sẽ lên núi càng sớm càng tốt. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt liếc nhau, lại vui mừng vì sự lựa chọn của con trai, lại đau lòng không nỡ. Mười mấy năm dạy dỗ, nhi tử trưởng thành, bây giờ phải tách ra. Ta sẽ viết thư trước, đem chuyện của ngươi nói cho Nguyên Sơ Sơn, Mạnh Xuyên nói. Ngươi ở nhà ở thêm vài ngày nữa, nên chuẩn bị tốt, lại lên núi đi. Mạnh An ngoan ngoãn đáp. Trên núi Nguyên Sơ, đêm. Tôn giả, đây là hồ sơ hôm nay, Nguyên Sơ Sơn chủ ôm một đống hồ sơ lại đây, Tần Ngũ Tôn giả ngồi ở đó. Bình tĩnh tiếp nhận hồ sơ bắt đầu lật xem. Có đại sự gì không? Ngược lại tương đối vững vàng, trong lãnh thổ Đại Chu cũng không có chuyện gì phát sinh, Nguyên Sơ Sơn chủ nói, lập tức lộ ra tươi cười. Đúng rồi, Mạnh Xuyên sư đệ viết thư cho ta. Viết thư cho ngươi, Tần Ngũ Tôn giả kinh ngạc. Thân phận âm thầm của Mạnh Xuyên, như Nguyên Sơ Sơn đệ nhất tuần tra, bình thường viết thư đều là trực tiếp cho Tần Ngũ Tôn giả. Là chính sự. Nguyên Sơ Sơn chủ cười nói. Con trai của hắn Mạnh An, năm nay 13 tuổi, đã đạt tới thế chi cảnh, thiên phú này cao, cũng là sánh ngang Tiết Phong, Diêm Xích Đồng. Ồ, Tần Ngũ Tôn giả lộ ra vẻ vui mừng, Nguyên Sơ Sơn có thể có thêm một kỳ tài tuyệt thế hắn đương nhiên hài lòng. Ta nhớ rõ Mạnh Xuyên 36 tuổi, mới có một đôi nữ nhi, ta nhớ tốt, sinh nhật của con trai và con gái của hắn là ngày 3 tháng 9. Kỳ tài tuyệt thế bây giờ. Nguyên Sơ Sơn tự nhiên phải chịu, ta đã viết thư cho Mạnh Xuyên sư đệ, Nguyên Sơ Sơn chủ cười nói. Ta liền không an bài người đón, để cho Mạnh sư đệ tự mình đưa nhi tử hắn tới đây đi. Tần Ngũ Tôn giả gật đầu. Mặc dù hắn hài lòng, nhưng đó chỉ là một vấn đề nhỏ. bởi vì kỳ tài tuyệt thế, chỉ đại biểu cơ hồ nhất định thành phong hầu, thành phong vương thần tôn vẫn là rất khó, ảnh hưởng đến bức tranh lớn không lớn. Mạnh Xuyên sư đệ hơn 3 tháng gần đây, thi thể yêu vương đưa tới rất kinh người, Nguyên Sơ Sơn chủ nhịn không được hưng phấn nói. Tính cả lần gần nhất đưa tới, hắn hơn 3 tháng gần đây chém giết yêu vương đã có hơn 9.300, trong đó còn chém giết một gã tứ trọng thiên đại yêu vương. Cho nên tin tức của Mạnh Xuyên nhất định phải giữ bí mật, Tần Ngũ Tôn giả nhìn đối phương. Trong phong vương thần tôn, chỉ có ta mới biết, Nguyên Sơ Sơn chủ cung kính nói. Không có chuyển ra ngoài cho bất luận kẻ nào, vợ chồng Mạnh sư đệ cũng là tính tình cẩn thận, nhất định sẽ không chuyển ra ngoài. Giữ bí mật càng lâu càng tốt, Tần Ngũ Tôn giả nói. Nguyên Sơ Sơn chủ hỏi. Sau khi con trai Mạnh sư đệ lên núi, đối với hắn bồi dưỡng vẫn như thường lệ. Tất cả vẫn như thường lệ, tương đương với Tiết Phong, Diêm Xích Đồng, Tần Ngũ Tôn giả nói. Về phần về sau, nhìn tiềm lực bản thân nhi tử của hắn. Nguyên Sơ Sơn chủ đáp. Sáng sớm, Mạnh Phủ, Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch cũng đi tới Hồ Tâm Các, một đám người tụ tập ở đây, đều là vì tiễn Mạnh An. Quần áo quanh năm, còn có những thứ ngươi dùng hàng ngày, nương đều để ở đây, Liễu Thất Nguyệt đưa một túi đựng đồ cho nhi tử, ánh mắt hơi phiếm hồng. Lần này chia tay, nương có thể hơn 10 năm không nhìn thấy ngươi, đến Nguyên Sơ Sơn, một mình ngươi nhất định phải chiếu cố tốt chính mình, có chuyện gì thì trực tiếp viết thư cho cha mẹ. Mạnh An cũng đỏ mắt gật đầu. Mạnh Xuyên yên lặng đứng ở một bên, nhìn Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch, Mạnh Du lần lượt chia tay Mạnh An. Một lúc lâu sau, Mạnh Xuyên mới đi qua. Đã đến lúc xuất phát rồi, Mạnh An nhìn về phía phụ thân. Cha. Nhớ viết thư, Liễu Thất Nguyệt dặn dò. Mạnh Xuyên ám tinh lĩnh vực mang theo nhi tử, liền bay lên, hướng xa xa chân trời bay tới. An Nhi, Liễu Thất Nguyệt nước mắt không nhịn được. Đứa nhỏ lớn lên, chung quy phải dương cánh bay cao, Mạnh Đại Giang cảm thán một câu. Năm đó chúng ta cũng đưa ngươi cùng Mạnh Xuyên lên núi như vậy, Liễu Dạ Bạch cũng nói. Mạnh Xuyên mang theo nhi tử phi hành trên mây mù, nhanh như tia chớp, đi thẳng đến Nguyên Sơ Sơn. Nguyên Sơ Sơn đều an bài xong. Hô! Cảnh Minh Phong, động phủ ban đầu của Mạnh Xuyên, hai cha con Mạnh Xuyên từ trên trời giáng xuống, dừng ở trước động phủ. Dịch trưởng lão cùng với đám người động phủ lưu quản sự đều đã sớm chờ. Dịch trưởng lão, sau khi Mạnh Xuyên hạ cánh, chắp tay hành lễ. Mạnh sư đệ, dịch trưởng lão mỉm cười nói. 30 năm trước khi người lên núi cảnh tượng, hết thảy đều rõ ràng trước mắt, bây giờ con trai hắn cũng đã lên núi. Mạnh Xuyên cũng cảm khái. Thời gian trôi qua rất nhanh, năm đó mình và Thất Nguyệt đều rất non nớt, tu hành trên núi. Hiện giờ đã sớm chém giết đại lượng yêu vương, bên ngoài đều là thần tôn phong hầu uy danh hiển hách, âm thầm là tuần tra đầu tiên của Nguyên Sơ Sơn, thê tử cũng là phong hầu thần tôn tọa trấn Giang Châu Thành. Tiểu tử, dịch trưởng lão nhìn về phía Mạnh An, cười nói. Mỗi một đệ tử Nguyên Sơ Sơn đều có thể tùy chọn một tòa động phủ, người có chắc là người không chọn không, chỉ cần ở động phủ của cha ngươi. Ta cùng tỷ tỷ ta thương lượng xong, ta ở động phủ phụ thân ta, sau khi tỷ tỷ ta lên núi, ở động phủ của mẹ ta, Mạnh An nói. Được rồi, dịch trưởng lão cười gật đầu. Ngươi muốn đi tàng thư động đọc nhiều sách hơn, mau chóng chọn tốt thần tôn thể cùng với thương pháp muốn tu hành, tin tưởng những thứ này, cha mẹ ngươi cũng đã nói với ngươi. Mạnh An gật đầu. Mạnh Xuyên ít thời gian, mỗi ngày dưới lòng đất dò xét bận rộn, mệt mỏi, không chịu nổi. Mẫu thân Liễu Thất Nguyệt lại dặn dò rất cẩn thận, ngay cả 12 loại siêu phẩm thần tôn thể cũng cẩn thận nói cho nhi tử, đều tìm tư liệu tình báo cho nhi tử xem trước. Mạnh sư đệ, ta sẽ không quấy rầy phụ tử các ngươi nữa, dịch trưởng lão cười cáo từ. Vật phẩm sinh hoạt trong động phủ, Mạnh Xuyên cũng cùng nhi tử lần lắp thay đổi, đổi lại ở nhà thường dùng. Nửa canh giờ sau, bên ngoài động phủ. Cha, Mạnh An nhìn phụ thân, tràn đầy luyến tiếc. Thật sự là chia tay. Mạnh Xuyên cũng là thiên loại tư vị trong lòng, hắn nhìn nhi tử, trịnh trọng nói. An Nhi, thành thần tôn, trảm yêu vương, đây là việc chúng ta nên làm. Sau này ngươi cũng phải gánh vác trách nhiệm, đi chiến đấu với yêu vương, Mạnh Xuyên nói. Có một câu nói cũ, đại trượng phu, khi chí hướng bốn phương, mà thần tôn chúng ta, đương nhiên là chém hết thiên hạ yêu vương, đây là số phận của chúng ta, là vinh quang của chúng ta. Cha, sau này chúng ta cùng nhau trảm yêu. Ánh mắt Mạnh An nóng rực. Được rồi, Mạnh Xuyên lộ ra tươi cười. Phụ tử chúng ta cùng nhau trảm yêu, đây là ước định của ta và ngươi, cho nên ngươi hiện tại phải cố gắng tu luyện, không được lười biếng. Ân, Mạnh An đáp. Phụ thân yên tâm, nhi nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, lập tức xoay người liền hóa thành lưu quang, xẹt qua bầu trời dài bay về phía đông. Mạnh An đứng tại chỗ một lát, nhẹ giọng thì thầm. Cha, con nhất định sẽ không làm cha thất vọng, lập tức liền xoay người đi về phía động phủ. Ba ngày sau, Nguyên Sơ Sơn, truyền pháp các, dịch trưởng lão mỉm cười nhìn thiếu niên Mạnh An trước mắt, thiếu niên Mạnh An bộ dạng giống phụ thân Mạnh Xuyên, chỉ là so với phụ thân ít đi vài phần bất kham, nhiều hơn vài phần trầm ổn. Phụ thân hắn Mạnh Xuyên mỗi ngày đắm chìm trong hội họa một hai canh giờ, khí chất đích xác cùng người thường bất đồng, càng thêm không kiềm chế được, thậm chí ánh mắt quan sát thế giới cũng có thêm vài phần tò mò, càng cẩn thận quan sát thế giới màu sắc sặc sỡ này, cảm thụ đủ loại cảm xúc trong thế giới này. Có lẽ mỗi một họa đạo tông sư đều là người quan sát thế giới. Mạnh An thì khác, hắn là kỳ tài tuyệt thế truyền thống, trời sinh thể chất bất phàm, có cha mẹ dạy dỗ từ nhỏ, hắn đối với hội họa không có hứng thú quá lớn, một lòng một dạ ở trong thương pháp. Quyết định tốt chưa? Dịch trưởng lão cười nhìn thiếu niên Mạnh An. Quy củ của Nguyên Sơ Sơn, chọn, trong vòng 3 năm, không từ chọn thần tôn pháp môn khác. Ta ở nhà, liền lấy được tư liệu chi tiết 12 loại siêu phẩm thần tôn thể, ở tàng thư động lại xem 3 ngày, đã hoàn toàn xác định, Mạnh An nói. Chọn cái gì? Dịch trưởng lão hỏi. Trong mắt Mạnh An có một tia sắc bén. Luân hồi thần thể. Mạnh phủ, trạng vạng, vợ chồng Mạnh Xuyên ngồi ở bàn ăn cơm tối. Thư của Nguyên Sơ Sơn, Liễu Thất Nguyệt đưa cho Mạnh Xuyên một tờ giấy. Mạnh Xuyên tiếp nhận, kinh ngạc nói. An Nhi chọn luân hồi thần thể cùng Hắc Thiết Thiên Thư luân hồi. Ta có suy đoán, nhưng con đường này quá khó khăn, khuyên nhủ hắn, nhưng tính tình của hắn rất giống ngươi, chọn không dễ dàng thay đổi như vậy, Liễu Thất Nguyệt nói. Thương pháp trong Hắc Thiết Thiên Thư, luân hồi được công nhận xếp hạng nhất, cùng với thần tôn thể thích hợp nhất luân hồi thần thể, Mạnh Xuyên thán phục. Luân hồi thần thể, 12 loại siêu phẩm thần tôn thể, cận chiến thần tôn thể mạnh nhất. Luận với mức độ cứng cỏi của thân thể xếp thứ nhất, lực lượng chỉ đứng sau đại lực ma thể. Đại lực ma thể tuy rằng giết địch rất mạnh, nhưng hộ thân kém một chút, nhưng bản lĩnh hộ thân của thân thể luân hồi lại có thể nói là đệ nhất, có hộ thể luân hồi lĩnh vực, trình độ cứng cỏi của thân thể đều rất khủng bố, ở cùng cấp độ cũng đủ để ngạo thị thân thể của rất nhiều yêu vương, chỉ sợ cũng chỉ có Mạnh Xuyên loại thân thể chuyên tinh nhất mạch này mới có thể áp một bậc. Nhưng Mạnh Xuyên cũng không có loại hộ thân lĩnh vực rất hoàn mỹ như luân hồi lĩnh vực. Luân hồi thần thể, cận chiến thần tôn thể mạnh nhất, Liễu Thất Nguyệt nói. Nếu như nói lôi đình diệt thế ma thể, tu luyện khó khăn, ở chỗ sát khí, là ở ý chí, mà khó tu luyện thần thể luân hồi nằm ở ngộ tính. Yêu cầu ngộ tính quá cao, Mạnh Xuyên gật đầu. Cần ngộ ra 5 loại ý cảnh thuộc ngũ hành, hơn nữa hoàn mỹ dung hợp thành luân hồi, mới có thể tu luyện thành luân hồi thần thể. Mọi người đều giỏi của riêng mình. Tỉ như có người đối với lôi điện rất phù hợp, có người phù hợp hỏa diễm. Muốn đem ý cảnh ngũ hành đều ngộ ra lại dung hợp, độ khó có thể tưởng tượng được. Luân hồi thần thể, trong bí tịch miêu tả là do một vị thương nguyên tổ sư của nhân tộc sáng tạo trong thời kỳ viễn cổ, được xưng là thần tôn thể hoàn mỹ nhất, Liễu Thất Nguyệt nói. Thương nguyên tổ sư còn sáng tạo ra tuyệt học thương pháp luân hồi của Hắc Thiết Thiên Thư, cũng là đứng đầu trong thương pháp được công nhận. Mạnh Xuyên trong lòng khẽ động. Thương nguyên tổ sư, lấy thân phận hiện giờ của hắn, đối với thương nguyên tổ sư hiểu rõ cũng rất ít. Thậm chí hắn hoài nghi thương nguyên động thiên cùng thương nguyên tổ sư cùng Nguyên Sơ Sơn có liên quan hay không. Môn thần tôn thể này, trong 12 loại siêu phẩm thần tôn thể, hộ thân đệ nhất, lực lượng thứ hai, tốc độ thứ ba, còn có thủ đoạn lĩnh vực, tất cả mọi thứ là hoàn hảo. Liễu Thất Nguyệt tán thưởng, Mạnh Xuyên cũng gật đầu, các thần tôn thể khác bình thường đều đi cực đoan. Như lôi đình diệt thế ma thể, liền thuần túy theo đuổi cực hạn nhanh, không phải trong các khía cạnh khác. Như thập tam kiếm sát ma thể, là thần tôn thể công kích mạnh nhất. Đại lực ma thể, là lực lượng mạnh nhất. Phượng hoàng thần thể, có phượng hoàng niết bàn đáng sợ bộc phát. Những khiếm khuyết thần tôn thể khác đều rất rõ ràng, nhưng luân hồi thần thể lại không thể tranh cãi. Chính là tu hành quá khó khăn, Mạnh Xuyên cảm thán nói. Muốn ngộ ra 5 loại ý cảnh thuộc ngũ hành, lại dung hợp thành luân hồi chi ý. Chọn, trong vòng 3 năm không thể tái tuyển, đây là quy củ của Nguyên Sơ Sơn, Liễu Thất Nguyệt nói. Hơn nữa lúc trước người cũng nói, chúng ta không nhúng tay vào việc này, để cho hắn tự mình chọn, chính hắn thích quan trọng nhất. Con đường thần tôn trung quy là do hắn muốn đi, Mạnh Xuyên nói. Đương nhiên phải chọn thứ mình thích. Hy vọng An Nhi có thể luyện thành, Liễu Thất Nguyệt nói. Mạnh Xuyên cũng rất mong chờ, con trai ta có thể thực hiện nó. Thời gian trôi qua, cả thiên hạ trước sau như một vận chuyển, Mạnh Xuyên vẫn như trước mỗi ngày cô tịch dò xét 6 canh giờ, mệt mỏi về đến nhà hắn đều sẽ đi vẽ, hội họa đối với Mạnh Xuyên là thả lỏng tốt nhất, thê tử bình thường sẽ ở một bên cùng xem hồ sơ, viết chữ. May mắn tu luyện tới cảnh giới Mạnh Xuyên này, yêu cầu ngủ rất thấp, cho dù mấy tháng không ngủ cũng có thể chịu đựng được, chẳng qua Mạnh Xuyên mỗi ngày vẫn sẽ ngủ 2 canh giờ, có thể ngày hôm sau thần thái sáng láng. Chỉ có thời gian luyện đao, chỉ có dậy sớm luyện 1 canh giờ. Đương nhiên đến đao đạo cảnh, tác dụng khổ luyện giảm đi rất nhiều, càng cần suy nghĩ, cần ngộ. A Xuyên, ngươi mệt mỏi như vậy, Liễu Thất Nguyệt nhìn thấy, cũng đau lòng trượng phu. Nếu mỗi ngày dò xét 5 canh giờ, có phải cũng không sai biệt lắm hay không, bạn cũng có thể được dễ dàng hơn nhiều. Mỗi ngày ta đều có thời gian đi vẽ xa xỉ, ngày hôm sau cũng có thể hoàn toàn khôi phục lại, 6 canh giờ ta hoàn toàn có thể kiên trì, hơn nữa thiếu 1 canh giờ, sẽ ít giết rất nhiều yêu vương. Ta có thực lực này, nên tận lực, Mạnh Xuyên nói, duy trì thần thông lôi đình thần nhãn 6 canh giờ không sai biệt lắm là cực hạn, là dựa vào ý chí chống đỡ, đây cũng là đối với ý chí mài dũa. Về phần thi triển thần thông càng lâu, sợ sẽ là thương nguyên thần, Mạnh Xuyên cũng sẽ không lỗ mãng như vậy. Chớp mắt đã là mùa đông. Nguyên Sơ Sơn, Tần Ngũ Tôn Giả, Lạc Đường Tôn Giả hư ảnh sóng vai mà đứng, Nguyên Sơ Sơn chủ, Di Trường Lão đứng ở một bên. Biết rõ là đúng, nhưng quyết định này, thật sự là khó khăn, Tần Ngũ Tôn Giả nói. Chúng ta đã dốc hết toàn lực, hai giới đảo bên kia quyết định làm sớm hơn chúng ta rất nhiều, Lạc Đường Tôn Giả hư ảnh nói. Ta và ngươi cũng biết, ngày này trung quy cũng phải đến, bây giờ nó chỉ nhanh hơn chúng ta mong đợi. Đúng vậy, Tần Ngũ Tôn Giả nói. So với chúng ta dự liệu nhanh hơn, đây là chiến tranh hai giới, không có khả năng hết thảy tốt như chúng ta tưởng tượng. Nguyên Sơ Sơn chủ, Dịch Trưởng Lão đều ở một bên yên lặng lắng nghe. Truyền lệnh đi, Tần Ngũ Tôn Giả phân phó nói. Truyền lệnh cho tất cả châu phủ huyện trong thiên hạ. Ân, Nguyên Sơ Sơn chủ, Dịch Trưởng Lão cung kính nói. Một lát sau, rậm rạp chẳng chịt mấy trăm phi cầm yêu vương bay ra Nguyên Sơ Sơn, chạy tới 4 phương 8 hướng các nơi. Đêm đó, Mạnh Xuyên đang vẽ tranh, Liễu Thất Nguyệt thản nhiên lật xem hồ sơ. Sư, một đầu phi cầm yêu vương đáp xuống, hóa thành một thanh niên cao gầy, cung kính hành lễ bên ngoài thư phòng. Đông Ninh Hầu. Liễu Thất Nguyệt đi tới hành lang. Đây là mệnh lệnh do hai vị tôn giả tự mình hạ xuống. Thanh niên cao gầy đem một phong thư cung kính đưa ra, thư bay lên, bay về phía Liễu Thất Nguyệt. Liễu Thất Nguyệt đứng ở hành lang cửa thư phòng, có chút kinh ngạc đưa tay tiếp nhận, mở phong thư ra bên trong là một sấp giấy thật dài, hiển nhiên nội dung rất nhiều. Thanh niên cao gầy kia liền bay lên, nhanh chóng biến mất trên bầu trời đêm. Hai vị tôn giả cùng ra mệnh lệnh, chuyện gì đã xảy ra vậy? Mạnh Xuyên nghi hoặc đi ra ngoài cửa, lại phát hiện thê tử vẻ mặt khiếp sợ. Ngươi nhìn xem. Liễu Thất Nguyệt đưa tờ giấy đầu tiên cho Mạnh Xuyên, lại tiếp tục nhìn một chồng dài còn lại,